Chương 488, quân nhạc mộng tưởng, cự phủ giết chóc. Nhưng vào lúc này, cung tiễn thủ mịch có như ở trong ngộng mới tỉnh, từng cái tròng mắt đều đỏ, cung tên trong tay còn không có kéo đến tinh thần cũng đã tiếp nhị liên tam bắn ra ngoài, tự nhiên đều là hưởng công. Xạ trình gần nhất một cây, đều cách hệ tịt đám người có khoảng cách mấy chục mét. Cùng lúc đó, Nio lấy ra một cây sáo dọc. Tệ ẩy gù, quân nhạc mộng tưởng tiếng giết địch chi tệ ẩy gù, có thể tự do thao túng người nghe cảm tình. Tuy là ở trên chiến trường để mà cổ vũ sĩ khí làm người biết, kỳ thực nó có thể thao túng cảm tình đạt hơn 10 chủng, bí kỹ vì lợi dụng diễn tấu cường hóa tự thân quỷ nhân đưa tới nì ồ hàm. Ở lỗ thổi thổi động, nhanh nhẹn âm nhạc cung dung vang lên, cũng hướng phía bốn phương tám hướng đi. Trong thai nghe nhanh nhẹn âm nhạc, Lì Vơ lại hơi như mày, âm nhạc là rất không tệ, thế nhưng sau khi nghe được cho hắn một loại phát ra từ nội tâm cảm giác vô lực, buồn ngủ cảm giác còn giống như là thủy triều đánh tới. Cũng may Lì Vơ không là người bình thường. Chỉ là cắn bể đầu lưỡi, tế vi đau đớn cùng huyết dịch đặc hữu dỉ sắc mùi vị đã giúp hắn thành công khu trừ tệ ẩy gù thôi miên hiệu quả. Nhiều lần nghe sẽ đối với từ khúc hình thành kháng tính, thế nhưng Lì Vợ là lần đầu tiên nghe, cho nên có chút không thích ứng. Phương xa cung tiễn thủ nhóm lại không có loại này bản lãnh, đợt thứ hai cung tiễn cũng không kịp bắn ra tới liền từng cái bị tiếng rít ảnh hưởng trực tiếp nhào tới trên mặt đất. Có vài người vừa lúc là khuôn mặt chấm đất bị đụng đầu cục đá các loại, vẻ mặt máu thịt be bét đều không bỏ dậy nổi. Chỉ có số rất ít một hai người dùng cất giấu trong người dao găm tự ngược mới miễn cưỡng vẫn duy trì thanh tỉnh, cũng không có sức uy hiếp gì đo. Đây chính là tệ ẩy gủ uy lực đâu. Lì Vợ nheo lại con mắt, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy được tệ ẩy gủ phát động hiệu quả, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy hắn luôn là sinh lòng cảm khái, tệ ẩy gủ thứ này thật sự là cực kỳ an gian mánh khỏe đâu, không có tiếng tăm gì người thường có thể thu hoạch tệ ẩy gủ phù hợp phía sau nhảy trở thành rất khủng bố ra hỏa, đơn giản là đối với khổ tu giả nhóm trần trụi khỏa thân vẽ mặt. Nio vẫn ở chỗ cũ thổi sáo dọc, tam thú sĩ một trong đái đạ dạ lần nữa đem hai thanh đại phủ bệ kỳ ạ lấy xuống, nhe răng cười xông về trên mặt đất đám kia vô lực phản kháng ngủ say giả, trắng trợn sát lục đứng lên. Sắc bén tể ẩy gũ dễ dàng đem hơn 100 người biến thành vô số thịt heo khối, đang cắt đứt thịt xương trong tiếng tổng là có thể nghe được đái đạ dạ đang kêu lấy cái gì kinh nghiệm tạp ngư để thăng đẳng cấp các loại. Đúng lúc này, vẫn thờ ơ lạnh nhạt ẹ tít mở miệng nói, hai anh, một đám người nhát gan, chúng ta đi trở về. Người nhát gan nói là những cái này thổ dân sao vali nhìn bị giết sạch thổ dân, chỉ cảm thấy bọn họ ngốc nghếch, không cảm thấy bọn họ nhát gan á ẹ tịt đám người đi xa, mau chạy thành sông, bị cắt nhỏ thành thịt nát trong đám thi thể không gian đột ngột nổi lên liên liên sóng gợn. Ba cái đeo vỉ giỏ ẹt bóng người đột nhiên xuất hiện, cho dù thân ở với vũng máu thi hài bên trong ba người này dĩ nhiên cũng là không nhúc nhích dáng vẻ. Chúng ta bị phát hiện sao một người trong đó hỏi. Hắn không phải bắn tên không đích. Cho dù vẫn nằm ở ẩn thân cha nở dê tha y cũng luôn cảm giác một cỗ sợ tinh thần lực của người số lượng không kiêng nể gì cả nhìn quét quá tự thân, sắc ý lạnh như băng kem chút để hắn nhịn không được hiện thân đi ra. Có khả năng rất cao, dù sao nữ nhân kia là Etit, mặc dù có xin cám dạ chi mà gần tàng rồi thân hình của chúng ta, mặc dù khiến cho chúng ta đều là đạt tới cực hạn võ giả, ở một gã cường giả siêu cấp cảm giác dưới chỉ sợ cũng lưu có không ít kẽ hở đi ra. Chỉ là không có nghĩ đến đế quốc sẽ phái khiến ngược sát cơ ẹ tịt thảo phạt bang tộc. Đứng ở người trung gian đáp lại lời của hắn. Ngươi có ý kiến gì không? Hắn hướng phía im lặng không lên tiếng người cuối cùng hỏi. Nô vương đã thông báo chúng ta trợ giúp bang tộc chống lại đế quốc thảo phạt quân. Trầm mặc khoảng khắc, người cuối cùng nói rằng. Không thể nào, đế quốc sát lục công chúa, ngược sát cơ ẹ tịt đều xuất động, chính là dân tộc thiểu số bang tộc cũng đã tới dân tộc điểm kết thúc tuyến, trừ phi Ngô vương xuất quân đích thân đến. Bọn ta mỗi bên trở về tương ứng mới là duy nhất có thể cùng đế quốc ẹ tịt đối kháng quân thế. Lợi mà tàn sẩn, ngươi cho rằng vì cái này bang tộc đáng giá Ngô vương khổ cực khôi phục thực lực toàn bộ tan vỡ sao? Người trung gian lớn tiếng mặt ngoài thái độ của mình, cũng nỗ lực khuyên bảo đồng bạn của mình, hiện tại đã không đáng bọn họ lãng phí nhân lực vật lực dựng thẳng lên bang tộc cái này bề mặt này kỳ, nỗ lực để những thứ khác dân tộc thiểu số mọc lên đối với đế quốc cùng chung mối thủ. Đế quốc nhất tuổi trẻ cường đại nữ tướng quân ẹ tịt vừa ra, lại có can đảm loạn đảng đều muốn thành thật thật lùi về trong ổ đi. Nô vương bên kia, ta sẽ gánh chịu tội lợi mà tạn sẩn cưng răn tiếng nói. Đối với vương trung thành cùng đối với tộc nhân thủ hộ, có thể dùng hắn lựa chọn con đường thứ hai, không đáng vì một cái bang tộc để phe mình rơi vào xấu hổ nguy hiểm cục diện. Quả thực sai lầm, là ta thuyết phục ngươi, chịu tội làm sao cũng không tới phiên ngươi tới. Thấy lợi mà tạn sẩn lần này khó có được bờ ơ tờ tư đầu óc. Hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại nghe hắn nói liền tức giận đâm một câu. Được rồi, nếu bọn ta đều cho rằng bang tộc đã không thể giúp đỡ, liền tìm cơ hội mang theo thuộc hạ rời đi được rồi. Ngược lại ngay từ đầu cái này bang tộc đối với vương cũng chỉ là ôm lợi dụng thái độ mà thôi. Đệ nhất nhân vào thời khắc này tiếp lời đầu miễn cho hai người kia tranh chấp, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta đem tình huống của bên này thông báo vương, tất cả từ vương quyết định. Vào đêm, không khóa môn xem ra là đang chờ ta, hắc hắc khinh thủ khinh cước sau khi mở cửa, phòng trong đen như mực, Lưu Húc trong lòng có chút hưng phấn cười nhẹ một tiếng. Nam nhân không thể quá háo sắc, thế nhưng nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không sắc, vậy không gọi được là nam nhân. Nạ gì, ta tới. Lưu Húc tả cờ cười một tiếng, đến gần rồi đi qua, thấy không có thức dậy người trong mộng kia, chính là nhẹ tay đem chăn vén lên đi, thân thể của mình cũng là ép xuống. Cái kia trong giấc mộng người, ân minh một tiếng, muốn đẩy ra Lưu Húc thân thể, nhưng khi Lưu Húc ôm nàng thời điểm, của nàng hai tay cũng là trái lại thật chặt ôm lấy Lưu Húc. Cô nàng này, ngủ được thật đúng là chết ra. Lưu Húc trong lòng hư cười một tiếng, chờ một chút nhìn ngươi còn có thể ngủ được, hắc hắc tiện tay còn đem chăn lại là đắp lên. Lần này hai người đều là trùm lên trong chăn đầu, nhất thời một cỗ thấm người nữ nhân. Hương vị toàn bộ liền tập kích vào Lưu Húc trong lỗ mũi, sau đó dưới vào phế phủ, lan tràn cả người. Tối hôm qua nếm tiên, thế nhưng bận tâm nạ gì là lần đầu tiên, Lưu Húc không có thể tận hứng, nín một thân hỏa, hiện tại ôn hương trong ngực, nơi nào còn nhịn được. Nhất là hai người ôm chặt, nạ gì mộng nghệ bản phát ra nhẹ e hẻm, bằng như cực kỳ hưởng thụ một dạng, càng làm cho Lưu Húc không phạc chế.